Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, Mã Tiểu Linh. Người biến, vọt vào tắm, Tô Cảnh chùm khăn tắm đi ra vén chăn lên chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi. Vừa mới ngồi xuống, chỉ nghe thấy tiếng đập cửa vang lên, Tô Cảnh khẽ nhíu mày đứng dậy mở cửa. Đứng ngoài cửa là cái kia mũ vàng nữ sinh Helena. Nàng hướng về Tô Cảnh nhoẻn miệng cười, lung lay trên tay bình rượu, nghĩ nếm thử một chút không? Đến từ Thụy Điển rượu vodka, ở địa phương khác thế nhưng là không uống được. Hiện tại, Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn hỏi. Đúng nha, chúng ta mới vừa tới nơi này căn bản ngủ không được. Vendela đi lấy khối băng, cho nên, là ở trong này hay là đi chúng ta bên kia? Helena nhiệt tình mà hỏi. Tô Cảnh có chút do dự, vốn là dự định nghỉ ngơi. Bất quá, trải qua như vậy kích thích hàng không phi hành, uống chút Thụy Điển rượu vodka, nhấm nháp một chút Thụy Điển cô nương. Tựa hồ, cũng không tệ a. Hai cô nàng này niên kỷ cũng không lớn. Hơn nữa như vậy mở ra chủ động, kỹ thuật hẳn là không kém. Đại Dương Mã, thử xem cũng không sao. Nghĩ tới đây, Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Ở đâu đều được, vậy liền ở ngươi nơi này a. Chúng ta bên kia đồ vật quá nhiều, thu thập quá phiền toái. Helena vừa cười vừa nói, sau đó tự mình đi đến một bên đem rượu buông xuống. Mở ra ngăn tủ lấy ra chén rượu, Tô Cảnh lúc này mới phát hiện nàng giống như đổi quần áo. Mặc một kiện hắc sắc giống như quần áo ngủ, quần áo rộng thùng thình, trung gian dây buộc. Bên trong là cái quần đùi cùng áo phông. Đôi chân dài cứ như vậy lộ ra. Không bao lâu, tiếng đập cửa vang lên. Helena mở cửa, là Vendela. Trong tay còn cầm một cái thùng, bên trong đựng khối băng. Ghế sofa không phải rất lớn, ba người dứt khoát liền trực tiếp ngồi ở trên giường. Cạn ly, uống một ngụm. Tô Cảnh biểu tình hơi hơi có chút biến hóa. Cái này rượu vodka vị đạo, tựa hồ thật đúng là không tệ. Không sai, Tô Cảnh hài lòng nói. Rượu vodka chủng loại tuy nhiên có rất nhiều loại, nhưng đây là chúng ta Thụy Điển tuyệt đối rượu vodka. Đến từ Thụy Điển Nam Phương một cái trấn nhỏ, sản lượng cũng không nhiều. Hơn nữa, giá cả rất đắt. Lần này nếu không phải là đi ra chơi, chúng ta còn không mua nổi dạng này rượu đây. Helena cười hì hì nói. Lúc đầu chúng ta đều có điểm hối hận ở nơi này. Bất quá không nghĩ tới gặp được ngươi. Nhận biết xuất ca, tâm tình giống như lập tức liền tốt. Liền cùng quầy tiếp tân nói một dạng. Chúng ta có thể sẽ yêu nơi này. Vendela cười hì hì nói. Tô Cảnh cười cười không nói gì. Chỉ là nâng chén ra hiệu. Bình này rượu vodka rượu cồn tốc độ ước chừng ở 40 tả hữu. Cũng không tính đặc biệt cao. Bất quá rất liệt, mấy lần xuống dưới về sau thân thể biến nóng lên, nóng hổi nóng bỏng, thật giống như gian phòng này nhiệt độ một dạng. Bất chi bất giác, ba người đã đổi thành nửa nằm tư thế. Tô Cảnh ở hai người trung gian, người nói một chút Thụy Điển cố sự, ta nói một chút Trung Quốc văn hóa, Hong Kong phong cảnh, từ từ, ba người đã quấn đến cùng một chỗ. Không thể không nói. Đại Dương Mã cái từ này thật đúng là không gọi sai. Thật đúng là thoải mái. Kỹ thuật rất tán. Nhất là hai người một trái một phải ở phía dưới hầu hạ thời điểm. Con mắt sẽ còn nhìn xem ngươi. Chính yếu nhất, đây là hai thớt liệt mã. Tô Cảnh thiếu chút nữa thì lật thuyền trong mương. Cũng may gần nhất rèn luyện nhường hắn thân thể rắn chắc rất nhiều. Bằng không mà nói, sợ là thật không chịu đựng nổi. Dù là như thế, đợi đến kết thúc về sau Tô Cảnh cũng là trực tiếp ngủ thật say. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Tô Cảnh cảm giác cả người tựa hồ đều dễ dàng. Tuy nhiên còn có hơi hơi say rượu đau đầu cảm giác. Nhưng là mặc kệ thân thể hay là tinh thần, đều được cực lớn buông lỏng. Mở mắt ra, hai thớt Đại Dương Mã đã không thấy. Đầu giường lưu một cái tờ giấy, là Helena lưu lại. Đơn giản nói đúng là đêm qua là cái phi thường khó quên ban đêm. Các nàng còn muốn ra ngoài muộn chỉ có thể đi trước. Hy vọng buổi tối trở về thời điểm còn có thể trông thấy hắn loại hình. Đi thật đúng là nhanh. Tô Cảnh đứng lên đi đến cạnh cửa sổ kéo màn cửa sổ ra. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người ấm áp. Nước Mỹ, quả nhiên là một nơi tốt à. Cảm giác thở dài một tiếng. Tô Cảnh rửa mặt thay quần áo xong. Sau đó đi xuống lầu. Trả phòng. Từ khách sạn đi ra. Tô Cảnh cản cái taxi trực tiếp đi Mã Tiểu Linh vị trí địa khu. Xe ở trong thành thị loạng choạng. Còn đường tắt rất nhiều địa phương vắng vẻ. Chờ đến địa phương lúc sau đã là buổi chiều khoảng 3 đến 4 giờ. Chung quanh nhìn một lần. Tô Cảnh tìm một cửa hàng đi vào gọi điện thoại. Người tốt, là Mã Tiểu Linh thanh âm. Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi dơ lên. Là ta, Tô Cảnh, cái số này, ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, ta ở, chấm ngoặc kép, Tô Cảnh nói địa chỉ, bao lâu có thể tới? Ngươi vậy mà đến xem ta. Tốt à, ngươi chờ một chút, ta lập tức tới ngay. Mã Tiểu Linh sau khi kinh ngạc cúp điện thoại, Tô Cảnh từ cửa hàng đi ra, đứng ở trên đường chờ lấy. Trên đường đi có không ít người đi đường đánh giá Tô Cảnh cái này dị quốc xuất ca. Gan lớn còn có tới đến gần. Tô Cảnh cứ như vậy câu được câu không chờ lấy. Ước chừng hơn 10 phút về sau. Một chiếc xe đứng tại Tô Cảnh trước mặt. Lái xe chính là Mã Tiểu Linh. Tóc dài hơi hơi nóng gợn sóng. Mặc cả người màu trắng váy liền áo. Cùng hắn trong trí nhớ Mã Tiểu Linh có biến hóa rất lớn. Biến càng thời thượng. Còn đứng ngay đó làm gì? Không biết ta sao? Lên xe à? Mã Tiểu Linh nói. Tô Cảnh đem hành lý đặt ở đằng sau lên tay lái phụ. Ngồi xuống sau mới phát hiện cái này váy. Có thể không dài à? Xem ra đã có hướng về. Me Dead With A Vampire. Bên trong tạo hình phát triển khuynh hướng. Kinh hỉ hay không? Ngoài ý muốn hay không? Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Mã Tiểu Linh khóe miệng hơi khẽ cười nói. Ngươi làm sao đột nhiên liền đến? Cũng không lên tiếng kêu gọi. Mao Yêu cũng vậy. Chúng ta hôm qua mới thông qua điện thoại nàng cũng không nói ngươi đã đến à. Ta còn chưa có đi Mao Yêu bên kia. Tô Cảnh nói. Mã Tiểu Linh hơi sững sờ. Ngươi. Tới trước nhìn ta. Cái này không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt? Ngươi nơi này càng gần hơn một chút à. Trước tới nhìn ngươi một chút. Sau đó lại đi xem Mao Yêu. Từ nàng nơi đó trực tiếp hồi Hong Kong. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Thế nào, nhớ ta không? Nhớ ngươi cái đại đầu quỷ à. Mã Tiểu Linh hừ hừ trực tiếp chạy xe. Tô Cảnh bĩu môi. Tâm tình của nữ nhân à. Thật đúng là thay đổi bất thường. Đây là muốn đi đâu? Tô Cảnh thuận miệng hỏi. Đến ngươi sẽ biết. Dù sao không thể bán đi ngươi. Mã Tiểu Linh nói. Mã Tiểu Linh, ngươi biến à. Tô Cảnh thăm thẳm nói ra. Xuất ngoại trước đó không như vậy mạnh miệng à. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.